Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 535, Chiều Giác Thân Gia. Chúc mừng tân thủ thôn thôn trưởng Thái Pao trở thành quyển sách minh chủ. Hàn Linh Nhi tới lại đi, Lục Thanh Phong lúc này mới rút ra không đến, xem xét từ Chiều Giác chỗ được đến rất nhiều bảo vật. Án lấy Hàn Linh Nhi nói, Chiều Giác sơ tấn nguyên thần ngay tại vực ngoại cùng ma vật chém giết. Không những thực lực mạnh mẽ, thân gia cũng viễn siêu bình thường nguyên thần, linh vực bên ngoài, thậm chí các đại giới vực ở giữa, đều có ma vật xoay quanh không đi, linh vực tu sĩ cùng ma vật tại vực ngoại chém giết. Cực kỳ thảm liệt, khả năng đủ sống sót xuống tới. Từng cái cũng là thân gia cự phú, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Lục Thanh Phong đầy cõi lòng chờ mong. Từng cái xem xét, đầu tiên, chiếm cứ đầu to, không thể nghi ngờ là các loại ma vật thi thể. Vật liệu, Lục Thanh Phong ở trong đó còn chứng kiến hấp tinh ma linh cánh. Lợi chảo cùng giác hút. Hiển nhiên, Chiều Giác tại vực ngoại cùng ma vật chém giết. Đạt được tốt đẹp nhất chỗ chính là những này ma vật thi thể. Những thi thể này bộ vị có thể dùng đến luyện chế pháp khí, có thể dùng đến làm thuốc luyện đan, có thì là có đặc thù hiệu dụng. Như bên trong một cây giống như sừng trâu cứng rắn vật, là Chiều Giác chém giết lôi đình linh tê được đến. Chính là lôi đình linh tê đỉnh đầu sừng tê. Cái này sừng tê như lạc đà hai ngọn núi, bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí. Những linh khí này bị lôi đình linh tê lấy lôi đình chi lực tinh túy luyện hóa. Một thân thực lực toàn hệ ở đây, tinh thuần còn tại linh thạch phía trên. Tu sĩ giữ tại trong tay, liền có thể hấp thu luyện hóa, tăng trưởng pháp lực, tăng thêm tu vi. Một cây tứ giai lôi đình linh tê sừng có thể bù đắp được mấy vạn khối linh thạch. Mà một đầu lôi đình linh tê, tổng cộng có hai cây sừng tê, chỉ cần có thể săn giết một đầu, vẻn vẹn song giác liền có thể kiếm lấy 7-8 vạn khối linh thạch, lại tăng thêm lông tóc nhưng luyện chế pháp khí, linh tê ra nhưng luyện chế pháp y hoặc là thuộc ra sử dụng sau này đến luyện chế cao giai phù. Giá trị dù so không lên sừng tê, nhưng tăng thêm vụn vặt lẻ tẻ bộ kiện. Đổi lấy mấy ngàn gần vạn khối linh thạch cũng là nhẹ nhõm. Muốn biết, trước kia trưởng khống toàn bộ huyền nguyên cảnh huyền nguyên tông, hàng năm còn lại linh thạch cũng không cao hơn 2 vạn khối. Mà to như vậy thanh mộc cốc, 9 vị nguyên thần thường trú, lại là tam sơn cửu thủy đan đạo người đứng đầu, mấy chục vạn năm góp nhặt, cũng bất quá chính là 3.000 vạn khối linh thạch, 5.000 vạn linh châu. Nhưng Chiều Giác chờ tu sĩ chỉ cần tại vực ngoại săn giết một đầu lôi đình linh tê, liền có thể kiếm lấy gần 10 vạn khối linh thạch, quả thực bảo lợi. Cũng khó trách vực ngoại hung hiểm, nhưng như cũ có tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hết thảy 13 cây linh tê sừng, ước chừng 50 vạn khối linh thạch. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ý cười. Chiều Giác tại vực ngoại lúc cũng chỉ là nguyên thần tu vi, nghĩ đến săn giết tứ giai lôi đình linh tê cũng không dễ dàng. Bây giờ lại đều tiện nghi Lục Thanh Phong, đem linh tê sừng thu hồi. Lục Thanh Phong tiếp tục xem xét thanh ngọc ma linh thanh ngọc xương sống lưng, ma gió điêu cả phó thân thể, nhè răng trợn mắt thú 36 khỏa đồng tâm răng ngà. Hấp tinh ma linh giác hút, ma vật thi thể, vật liệu rất nhiều, giá trị cao, như lôi đình linh tê sừng, một cây giá trị 3-4 vạn khối linh thạch, giá trị thấp giống như là đê giai hấp tinh ma linh giác hút. Lợi chảo chờ, Lục Thanh Phong có đại la động quan tại, không tồn tại nhìn nhầm tình huống, cũng mượn những tài liệu này, đối vực ngoại không ít ma vật đều có chỗ hiểu rõ. Chỉ là giá trị tính ra liền không giống lôi đình linh tê sừng như vậy. Có thể từ linh khí bao nhiêu đến đại khái tính ra. Những tài liệu này đa số đều có thể dùng để trùng kiến Nguyên Quý Thành. Cũng không cần phí công phu lại ra bên ngoài bán. Bằng bạch bị Hàn Linh Nhi làm thịt một đao. Lục Thanh Phong đem vật liệu phân loại chỉnh lý tốt. Tiện tay, cũng đem mặt khác khoáng thạch. Các loại linh dược phân loại phòng chế. Lưu lại chờ ngày sau sử dụng. So với đông đảo ma vật vật liệu, những khoáng thạch này, các loại linh dược, số lượng cũng không ít, trong đó thậm chí còn rất có mấy loại chân quý khoáng thạch. Giá trị còn tại lôi đình linh tê sừng phía trên, như khổ thiền lưu ly thạch, thanh xương trời nham, truy vân từng ngày cát các loại, đều có thể dùng làm luyện chế cao giai pháp khí tài liệu chính. Có giá trị không nhỏ, xem như lại giật mình vui. Vật liệu chỉnh lý về sau, chính là linh thạch, linh châu, linh bối chờ, thô sơ giản lược đếm qua, ước chừng hơn 200 vạn khối linh thạch, chiều giác tại vực ngoại nhiều năm, đã sinh đã tử, trên thân có những này linh thạch chẳng có gì lạ, trừ linh thạch bên ngoài, còn có 2 khối tiên tinh, nghĩ đến là dùng lấy ngày thường tu hành, tiên tinh tăng thêm linh thạch các loại, tổng giá trị hơn 400 vạn. Lục Thanh Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Trong hiện thực, trừ năm đó ở Thanh Mộc trong cốc phát một bút cự phú bên ngoài. Cũng chính là ngày bình thường lấy ngũ quỷ bàn vận từ tứ phương yêu ma chỗ lấy một ít tài vật. Đơn nhất yêu ma hoặc là Bích Dương Hồ Thủy Cung như vậy thế lực. Thậm chí còn so không lên cái này chiều giác một người giàu có. Mà lại chiều giác trên thân quý giá nhất, cũng không phải những này linh thạch, vật liệu. Lục Thanh Phong đưa tay từ không gian giới chỉ nơi hẻo lánh chỗ, hút tới mấy vật, đại la động quan đảo qua thứ nhất cọc, pháp môn, hãm không nhện phương pháp luyện chế. Nói rõ, 14 vạn năm trước luyện khí đại tông sư Xe Hầu Vân Cẩm sáng tạo, từ lấy ngàn mà tính đại lớn nhỏ tiểu pháp khí, bộ kiện tổ kiến mà thành, có thể nuốt nôn hãm không tơ nhện, không sợ thủy hỏa lôi đình, dệt hãm không lưới, khảm tại hư không trung, dày đặc chiến thành nội bên ngoài. Một khi có người xâm nhập, lập tức liền bị hãm không lưới cuốn lấy, từ đó bị bắt, cũng có thể phun ra, bắt giữ cường đại dị thú, ma vật, là cực tốt phòng hộ, hạn chế tính sát khí. Hãm không nhện, Lục Thanh Phong cái thứ nhất liền nhìn qua một bộ thiếp vàng quyển trục. Quyển trục cực kỳ nặng nề, bên trong liền kỹ càng giảng thuật luyện chế chiến tranh sát khí hãm không nhện quá trình cùng pháp. Môn, chỉ cần có đầy đủ luyện khí tạo nghệ, liền có thể căn cứ trên bản vẽ nói, luyện ra hãm không nhện tới. Bực này công thủ gồm nhiều mặt chiến tranh sát khí. Nhưng so sánh diệt tinh nỏ, diệt ma nỏ còn muốn chân quý, Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ. Hắn nghĩ tới chiều giác, đánh giết chiều giác lúc, người này đang chuẩn bị lâm trận đột phá, tấn thăng chân tiên, lại liên tưởng người này xuất thân hỏa thần cung, chính là 13 thần tử một trong hỏa nha thần tử. Tấn thăng chân tiên về sau, có đại khái suất sẽ bị ban cho một tòa chiến thành. Như thế nói đến, cái này hãm không nhện nên chính là chiều giác vì tự thân chiến thành chuẩn bị. Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Lời này dùng trên người chiều giác, quả nhiên là lại chuẩn xác bất quá. Lục Thanh Phong cười, đem hãm không nhện pháp môn ghi vào giao diện thuộc tính. Như thế, Nguyên Quý Thành trừ diệt ma nỏ bên ngoài thứ hai cọc chiến tranh sát khí liền coi như có rơi vào. Một khi xây thành, trừ bỏ phòng ngự đại trận bên ngoài, Nguyên Quý Thành liền lại có thể nhiều nhất trọng phòng hộ. Lại giao đấu yêu ma lúc, hãm không tơ nhện phun ra, cũng có bắt sống năng lực. Có thời điểm, vật sống nhưng so sánh tử vật giá trị cao hơn nhiều. Tiếp tục xem đi. Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào một bãi bùn nhão bên trên. Linh trúc, trời vực bàn tơ động, phẩm cấp, tam giai, nói rõ, Tam giai đạo binh triểu đi nhện nơi sinh, lấy trời vực thạch, tinh thiết, tinh đồng, tinh ngân, tinh kim, hắc thủy tinh túy các loại tài liệu đầu nhập nước bùn đầm. Có thể ra sinh tam giai đạo binh, triểu đi nhện, đạo binh, triểu đi nhện, phẩm cấp, tam giai, nói rõ, nhưng tại hãm không trên mạng hành tàu, cũng có thể chế tạo đầm lầy, trì trệ địch nhân, sau đó kéo vào trong đầm lầy giết chết hạ độc chết. Phối hợp cấm bay pháp trận đồng loạt sử dụng, có hiệu quả, thích hợp tại lục địa tác chiến, tam giai đạo binh. Triểu đi nhện, Lục Thanh Phong nhìn xem, đuôi lông mày mang cười, nguyên quý thành bên trong, bây giờ ngược lại là có ba loại đạo binh nhị giai đạo binh băng hàn linh tiên, tứ giai đạo binh thất tinh mỹ nhân chăn, ngũ giai đạo binh hắc thủy linh quy, nhưng trung nhị giai đạo binh băng hàn linh tiên chỉ có thể làm tu bổ kiến trúc chi dụng. Sức chiến đấu thấp. Lại sản xuất băng hàn linh tiên đạo binh linh trúc băng hàn con suối cũng bị hao tổn. Tại không có chữa trị trước đó, nguyên quý thành bên trong băng hàn linh tiên chỉ có 500 số lượng. Về phần hắc thủy linh quy, tại tam sơn cửu thủy bên trong, bởi vì thực lực quá mạnh, khó triệu hoán đi ra, ngày sau ra tam sơn cửu thủy, ngược lại là một cái sát chiêu, trước mắt mà nói. Tam sơn cửu thủy bên trong, có thể đem làm tác chiến, chỉ có tứ giai đạo binh thất tinh mỹ nhân chăn, chung 198 đầu, từng cái đều có bằng được sơ tấn nguyên thần thực lực. Tạo thành chiến trận uy lực càng mạnh, nhưng dù sao đơn nhất, dễ dàng bị khắc chế, bây giờ có triểu đi nhện phụ trợ, xem như làm sơ bổ sung, đợi ta đem càn khôn lô chữa trị. Lại đem thất tinh lâu, trời vực bàn tơ động phương pháp luyện chế tiến hành cường hóa. Đem cả hai cải tiến, thất tinh mỹ nhân chăn, triểu đi nhện thực lực còn có thể càng mạnh. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, tạm thời không đi động trời vực bàn tơ động. Nguyên quý thành càn khôn lô chưa chữa trị, tòa này đạo binh linh trúc đặt ở vị trí nào cũng còn khó nói. Không tốt tùy tiện cất đặt. Nếu không ngày sau cải biến lại là phiền phức. Bất quá cái này trời vực bàn tơ động không thể so hãm không nhện. Kia hãm không nhện tuy có phương pháp luyện chế, nhưng tài liệu luyện chế còn muốn Lục Thanh Phong tự mình siêu tập. Góp đủ về sau, cũng phải tốn hao Lục Thanh Phong không ít tinh lực đi luyện chế. Mà trời vực bàn tơ động lại là đã luyện chế hoàn thành. Đợi kế hoạch xong nguyên quý thành. Đem càn khôn lô tu bổ sau khi hoàn thành, liền có thể cất đặt, trực tiếp đưa vào sử dụng, hãm không nhện, trời vực bàn tơ động, cái này hai cọc tất cả đều là chiến thành phối trí. Đối có được nguyên quý thành Lục Thanh Phong đến nói giá trị cực lớn. Trừ cái đó ra, còn có một cọc vật phẩm, cũng gây nên Lục Thanh Phong chú ý, linh gạo, huyết mầm gạo, phẩm cấp. Ngũ giai, nói rõ, huyết nha trùng nhất tộc đồ ăn, 200 năm một mùa, lâu dài đun nấu mà ăn, đối huyết nhục loại sinh linh, đạo binh đều có bổ ích, có thể giúp đạo binh tiến giai, có thể giúp đạo binh tiến giai. Lục Thanh Phong đôi mắt sáng lên, đây chính là vật khó được, một khi bồi dưỡng thành quy mô, bất luận là dùng riêng vẫn là bán ra. Đều có không tệ hiệu quả và lợi ích. Chỉ là không biết kia huyết nha trùng lại là cái gì lai lịch. Lại 200 năm một mùa, cũng có phần có chút tốn thời gian. Bất quá ta có thanh mộc vương đỉnh, lại đi hồng hoang bên trong hảo hảo nghiên cứu một phen linh gạo trồng, tinh tu linh thực chi thuật, nên có thể đem quá trình này rút ngắn. Lưng tựa hồng hoang, lại có hoàng đình kinh cường hóa chi pháp, Lục Thanh Phong vô luận tại trong hiện thực tu hành, vẫn là kinh doanh sản nghiệp, đều quá dễ dàng, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Không nóng này đem huyết mầm gạo gieo xuống, Lục Thanh Phong một mặt ở trong game, từ tiên nông tông bí pháp bắt đầu, trước nghiên cứu bồi dưỡng linh gạo chi thuật, trong hiện thực, lấy ra tam nhãn thần khuyển cùng chiều giác nhục thân, từ đó phân tích thần thông. Cái này chiều giác tu hành nghe nói là hỏa thần cung đỉnh cấp bí pháp hỏa thần thập tam biến bên. Trong hỏa nha biến, đáng tiếc bị Lục Thanh Phong đánh giết quá mức đột ngột. Còn chưa tới kịp kiến thức, bây giờ vừa vặn từ hắn nhục thân phân tích nhìn xem có thể hay không phân tích ra. Về phần tam nhãn thần khuyển, nó kia con mắt dọc thứ ba dò xét thiên địa pháp môn. Cùng Lục Thanh Phong tu tập đại thần thông thiên thính xem có dị khúc đồng công chi diệu. Phân tích ra, bất luận là đơn độc tu hành, vẫn là dung nhập đại thần thông bên trong, đối Lục Thanh Phong đều hữu ích chỗ. Thời gian trôi qua, tam sơn cửu thủy bên ngoài, phong bảo ấp ủ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.